Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Lão Trần. Các bạn hãy ấn đăng ký và ấn chuông để có thể nhận được thông báo. Ở đây thì mình sẽ tiến hành đọc các cái thể loại liên quan đến xuyên không xuyên Việt và một ít số chuyện tu tiên hoặc là có một chút đá đá sắc hiệp thì để dành cho những cái bạn mà các bạn thích đọc những cái chuyện phiêu lưu, những cái chuyện xuyên Việt. Tuy nhiên là do công việc thì các bạn không có thời gian đọc. Thì ở đây mình sẽ đọc cho các bạn nghe. Nếu các bạn thích thì có thể like và share kênh YouTube của mình lên trang cá nhân của các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Hey yo, chào cả nhà. Chúng ta quay trở lại với Võ Đạo Đan Tôn ở những cái phần gọi là sắp hết rồi. Thì hôm nay sẽ đến với chương là phế khu cổ thần. Ở phần trước thì Lâm Tiêu sau khi tiến vào khu vực của Long tộc thì đã gọi là thành công cứu tỉnh lại Long gia, ngoài ra thì còn mang theo một con tiểu Hỏa Long ra ngoài. Khi ra ngoài thì gặp lại cái đám tay chân của Văn Dực Vương và Lâm Tiêu quyết định ra tay tiêu diệt. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Tuy trong thành Nhân Minh nhiều vương giả nhưng tuyệt đại đa số đều là nhất trọng cùng nhị trọng. Nhị trọng đỉnh phong dù có không ít nhưng chỉ chiếm một phần. Mà người nắm giữ 30 không gian đạo văn như Kim Kiếm Vương, cách sinh tử tam trọng một bước trong thành Nhân Minh cũng không tới 10 người. Cho nên mới có danh hiệu thập đại vương giả, bất kỳ ai cũng có thể tiến vào bài danh địa vị chỉ kém vương giả tam trọng. Lâm Tiêu ca ca, cần đánh nhau sao? Nhìn thấy Lâm Tiêu ra tay, Tiểu Viêm đang thích thú cắn đùi dê lập tức hưng phấn lên, đôi mắt to đen nhánh nhìn chằm chằm những vương giả còn lại chung quanh, vẻ mặt như muốn ra tay thử nghiệm. Ha ha, xong rồi, Lâm Tiêu buồn cười, Tiểu Viêm chỉ là nhi đồng, không nghĩ tới lại là một tên cuồng bạo lực. Ô, Lâm Tiêu ca ca thật hư hỏng, đánh nhau cũng không lưu cho Tiểu Viêm vài người. Tiểu Viêm bĩu môi lại cắn đùi dê. Dẫn theo Tiểu Viêm, Lâm Tiêu bay về hướng thành Nhân Minh. Sau khi hai người rời khỏi không lâu, một đạo kim quang từ chiến trường cổ tộc bay đi, chính là phân thân Toản Địa Giáp luôn theo sát Lâm Tiêu. Từ sau khi bản thể đột phá sinh tử nhị trọng, phân thân Toản Địa Giáp cũng đang ngưng luyện được 11 đạo không gian đạo văn, tùy thời đều có thể bước vào sinh tử cảnh nhị trọng. Theo kế hoạch thì hiện tại chỉ phải quay về thành Yêu Minh đột phá thì mới tính tiếp. Thiên phú của phân thân Toản Địa Giáp cực kỳ kinh người, nhất trọng đỉnh phong đã đủ dày xéo cường giả nhị trọng đỉnh phong, nhưng gặp sinh tử tam trọng thì có chút không đủ. Một khi đột phá nhị trọng với thiên phú huyết mạch hoàng tộc của nó, cho dù đối diện với vương giả tam trọng cũng đủ để đọ sức một phen. Ở trên trời cao, Lâm Tiêu cùng Tiểu Viêm bay nhanh. Oa, Lâm Tiêu ca ca, bên ngoài thật lớn à. Lâm Tiêu ca ca, linh hồn lực của ta có thể nhìn thấy thật xa, thật là thoải mái. Oa, đây là quái vật gì vậy? Đi ra chiến trường cổ tộc lần đầu tiên rời khỏi mộ địa Long tộc, Tiểu Viêm vô cùng hưng phấn nhìn trái ngó phải, vô cùng náo nhiệt. Trong một khu vực xa xôi, một cường giả mặc áo đen tử hư không bước ra, rơi vào một sơn cốc hắc ám. Ha ha, thật sự là ông trời phù hộ tà hồn vương ta, lại để ta gặp vận khí lấy được man tộc Mê Không Châu. Vẻ mặt của hắn kích động, chính là tà hồn vương đã bị Lâm Tiêu tiêu diệt đi hồn niệm phân thân, sau đó đi tới chiến trường cổ tộc thì lại vô tình chiếm được Mê Không Châu. Không thể không nói ta phải cảm tạ Lâm Tiêu, nếu không phải hắn giết hồn niệm phân thân của ta, khiến ta phải đích thân chạy tới chiến trường cổ tộc, thì làm sao có được cơ hội lấy tới tay Mê Không Châu. Trận pháp phong ấn Mê Không Châu cực kỳ cường đại, phải là sinh tử tam trọng mới có thể công phá. Nếu không phải đích thân tà hồn vương chạy tới, thì dù hồn niệm phân thân phát hiện được cũng không cách nào lấy ra. Mà bởi vì Chí Bảo Điện có quan hệ trọng đại, vì vậy sau khi lấy được tà hồn vương cũng không dám ở lại chiến trường cổ tộc quá lâu, lập tức phải rời đi, thậm chí còn không kịp đi tới Hỏa Diễm Sơn để tìm kiếm không gian giới chỉ của mình. Đáng tiếc, khi ta tới thì 9 cái chìa khóa đã bị người ta cướp đi. Nếu có biện pháp lấy được thì quá tốt, toàn bộ bảo vật trong Chí Bảo Điện đều chỉ thuộc về mình ta. Sắc mặt của tà hồn vương âm tình bất định, mặc kệ, nhìn xem vị trí của Chí Bảo Điện man tộc ở đâu rồi tính. Xuất ra Mê Không Châu, từng tầng vầng sáng bắn ra, bên trong sơn cốc hắc ám, hóa thành hình dạng một cái cung điện, mà địa đồ trong Mê Không Châu cũng trực tiếp hiện lên. Cái gì? Không ngờ nó lại nằm ở phế khu cổ thần sao? Chứng kiến vị trí của Chí Bảo Điện thì sắc mặt tà hồn vương biến đổi. Phế khu cổ thần là khu vực cấm địa cực kỳ đáng sợ trong cổ địa man hoang. Bên trong nguy hiểm trùng điệp, dù là sinh tử tam trọng cũng không dám tùy tiện xông bừa, bởi vì xác suất vẫn là cực cao. Nếu tà hồn vương đi một mình tới thì khả năng tử vong phải lên tới 9 thành. Đáng giận, xem ra muốn độc chiếm Bảo Điện là điều không thể. Chỉ phải đi tìm vài người hợp tác, trước quay về thành Nhân Minh đã. Bá, thân hình vừa động Tảo Hồn Vương biến mất trong sân cốc. Vài ngày sau, Lâm Tiêu rốt cuộc chạy về tới thành Nhân Minh. Oa, Lâm Tiêu ca ca, kiến trúc thật lớn, đây là thành trì nhân tộc sao? Ồ, thật là nhiều người. Không khí trong thành Nhân Minh có chút kỳ lạ, không ít vương giả dáng vẻ vội vàng, ánh mắt dần nén hưng phấn, hiển nhiên đã nghe tin tức về bảo điện, đang không ngừng trao đổi lẫn nhau. Đi ra ngã tư đường, Tiểu Viêm nhìn quanh, hiếu kỳ nói. Lâm Tiêu ca ca, vì sao người ở đây này lại yếu như vậy? Bá, chỉ trong nháy mắt, hơn 10 ánh mắt bắn tới mang theo vẻ ác liệt, nhưng khi nhìn thấy Lâm Tiêu liền vội vàng quay đi, không dám nói một câu. Lâm Tiêu giở khóc giở cười, dẫn Tiểu Viêm trở lại khu vực phủ đệ ở đế quốc Võ Linh. Lâm Tiêu huynh đệ, ngươi cuối cùng cũng trở về. Lâm Tiêu vừa về tới, nhóm người Cửu Long Vương đã tới tìm hắn. Đây là... Nhìn thấy Lâm Tiêu ra ngoài một chuyến, khi trở về mang theo một tiểu hài 7-8 tuổi, nhóm người Cửu Long Vương chợt ngẩn ra. Ha ha, hắn là thân nhân của ta, tên Tiểu Viêm. Lâm Tiêu giới thiệu Tiểu Viêm cho mọi người. Mặc dù trong lòng mọi người tò mò vì sao Lâm Tiêu lại dẫn theo một hài tử, nhưng ai cũng không muốn hỏi thêm. Trong lòng Tiểu Viêm ấm áp, từ khi hắn sinh ra tới nay không cha không mẹ, không có thân nhân. Chỉ có mỗi một mình ra ra là Long Lão mà chỉ là một luồng tàn hồn, dù Tiểu Viêm có ngây thơ thế nào cũng cảm thấy tịch mịch vắng vẻ. Hiện tại Lâm Tiêu nói mình là thân nhân của hắn lập tức làm Tiểu Viêm xúc động, trong lòng thầm nhủ. Lâm Tiêu ca ca đối với hắn tốt thế nào hắn cũng sẽ luôn nghe lời Lâm Tiêu ca ca. Lâm Tiêu, người có nghe được tin tức gì không? Cửu Long Vương lên tiếng hỏi. Người muốn nhắc đến chuyện Chí Bảo Điện sao? Đúng vậy, là Chí Bảo Điện của Man tộc à? Bên trong có tài phú thời viễn cổ cường thịnh của họ, chỉ cần lấy được Chí Bảo Điện tuyệt đối có thể giúp thực lực nhân tộc chúng ta tăng lên. Về mặt nhóm người Cửu Long Vương kích động. Nhìn vào mặt kích động của họ, Lâm Tiêu lại xối một chậu nước lạnh. Tuy Chí Bảo Điện tốt thật nhưng phải có mạng mới lấy được. Mọi người nhất thời im lặng, đích xác là vậy. Tuy Chí Bảo Điện thật tốt nhưng với thực lực của họ căn bản không có khả năng nhúng tay. Không tới còn may, cho dù chiếm được thì lại là củ khoai lang nóng bỏng tay, rất có thể gây ra họa sát thân. Cười khổ một tiếng, Cửu Long Vương nói, Lâm Tiêu, mặc dù chúng ta không hy vọng lấy được bảo vật trong Chí Bảo Điện, nhưng người thì khác. Ta đã phái người đi Đại Lục Thương Khung thông chi cho Bách Lý Tỷ bệ hạ, nhưng chờ tin tức truyền về không tới một tháng thì không được, mà đoạn thời gian này Bảo Điện rất có thể bị cường giả chấn thủ cổ địa Man Hoang đoạt đi. Nhưng người thì khác. Ngươi là người mạnh nhất đế quốc Võ Linh ở đây, ngươi hoàn toàn có hy vọng tiến vào. Đương nhiên điều kiện tiên quyết chính là ngươi nguyện ý. Lâm Tiêu lắc đầu, khó lắm nha. Bảo vật bình thường rất có thể có người cố kỵ mặt mũi của bốn đại đế quốc, nhưng Chí Bảo Điện kia thì khác, đủ làm các đại đế quốc phải xé rách ra mặt. Không đủ thực lực mà muốn tham dự chẳng khác gì người si nói mộng. Nếu thực sự không được, xem ra phải hiện lộ thực lực của mình. Trong lòng Lâm Tiêu thầm nghĩ. Hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua Chí Bảo Điện, nhưng cường giả tam trọng tọa chấn trong thành Nhân Minh sẽ không vô duyên vô cớ cho hắn nhúng tay. Nếu thực sự không có biện pháp, hắn chỉ có thể bộc lộ ra thực lực. Với thực lực ngang ngửa sinh tử cảnh tam trọng của hắn thì đủ tư cách tham gia tranh đoạt Bảo Điện. Cửu Long Vương cười thần bí. Lâm Tiêu, chỉ dựa vào danh hiệu đế quốc Võ Linh thì không được, nhưng nếu có thêm chìa khóa thì sao? Chìa khóa, Lâm Tiêu nhìn qua. Đúng vậy, căn cứ tin tức mà ta nghe được, muốn mở Chí Bảo Điện cần có 9 cái chìa khóa, trong đó nhân yêu man, 3 tộc đều chiếm được 3 phần chìa khóa, mà một chìa khóa trong đó bị đế quốc Võ Linh Lâm Quảng Vương cùng với chỉ lực vương chiếm được. Là hai người họ sao? Lâm Tiêu kinh ngạc. Người nói là thật chứ? Lúc đó Lâm Quảng Vương cùng chỉ lực vương chuẩn bị theo mọi người tiến vào Hỏa Diễm Sơn, nhưng do Lâm Tiêu ngăn cản họ cho nên họ mới thoát khỏi cái chết. Căn cứ thời gian mà xem thì tin tức này có thể là thật. Nếu có được một cái chìa khóa thì Lâm Tiêu tuyệt đối có tư cách gia nhập vào hàng ngũ tranh đoạt. Lâm Tiêu, ta đã để Tiêu Kiển bọn họ tới tiếp ứng, không bao lâu sẽ có tin thuyền. Tốt, Lâm Tiêu gật đầu, và mặt chợt ngưng trọng. Vừa có tin thì lập tức cho ta biết ngay. Ở khu vực đế quyết Minh Nguyệt, ở bên trong phủ đệ rộng rãi tại trung tâm, Huyền Diệu Vương đứng bật dậy. Chí Bảo Điện của Man tộc lại là Chí Bảo Điện, tin tức thật giả đây. Ánh mắt của hắn kích động, trong mắt lộ ra ánh sáng khiếp người. Dưới tay hắn một vương giả nhị trọng đỉnh phong quỳ gối bẩm báo. Thuộc hạ tận mắt chứng kiến tuyệt đối là sự thật. Mê Không Châu bị một hắc bảo cường giả tam trọng chiếm được. Là vương giả tam trọng sao? Huyền Diệu Vương cau mày lẩm bẩm. Chẳng lẽ là tà hồn vương của âm tà tông? Huyền Diệu Vương đại nhân, ngoài trừ Mê Không Châu thì trong trận pháp cấm chế còn bay ra 9 cái chìa khóa. Khi ấy tình huống thập phần hỗn loạn, 9 chìa khóa bị yêu tộc, nhân tộc cùng man tộc chiếm được. Thuộc hạ lấy được một chìa, mà hai chìa còn lại của nhân tộc là do Hỏa Luân Vương đế quốc thần võ cùng Lâm Quảng Vương đế quốc võ linh lấy được. Nói tới đây, người kia lấy ra một chiếc chìa khóa cổ xưa ước chừng cỡ cánh tay, phát tán ra bạch quang bay vào tay của Huyền Diệu Vương. Chìa khóa Chí Bảo Điện. Huyền Diệu Vương vuốt ve, ánh mắt kích động. Tốt, tốt lắm, Mộc Linh Vương, người làm không tệ, ta sẽ trọng thưởng. Đây là việc thuộc hạ phải làm, thuộc hạ không quấy nhiễu đại nhân nữa, cáo lui. Mộc Linh Vương hiến chìa khóa rồi cung kính lui ra. Về phần ban thưởng, hắn cũng biết là mình không cần phải gấp gáp nhất thời. Chí Bảo Điện sao? Xem ra phòng bà lại sắp nổi lên trong man hoang cổ địa. Nhưng có một cái chìa khóa rơi vào trong tay đế quốc võ linh, không biết có rơi vào tay Lâm Tiêu hay không. Không có cường giả tọa chấn thì đám người Lâm Tiêu sẽ nguy hiểm à. Vuốt vuốt cái chìa khóa, Huyền Diệu Vương lâm vào trầm tư. Ở khu vực của đế quốc thần võ, bên trong một phủ đệ to lớn, một nam tử hình dáng khôi ngô có mái tóc dài màu đỏ đang quỳ gối dưới đất. Thiên Huyền Vương đại nhân, đây là chìa khóa mà thuộc hạ lấy được. Và mặt nam tử tóc đỏ cung kính lấy chìa khóa phát tán ra bạch quang, đưa tới trong tay một trung niên mặc áo lam khí thế bàng bạc trước mắt. Tốt lắm, Hỏa Luân Vương, người làm không tệ, ta nhất định trọng thưởng cho ngươi. Cầm chìa khóa, trung niên phát ra tiếng cười to, nhẹ nhàng đi tới, nháy mắt liền biến mất. Một lát sau, Thiên Huyền Vương đi tới một phủ đệ khác. Thiên Huyền Vương, ngươi tới chỗ ta có chuyện gì? Một thanh âm trong suốt như thanh tuyền từ trong phủ truyền ra, trong trẻo mà lạnh lùng như thiên tiên. Di Thiên Cung Chủ, không nghĩ tới hiện tại người còn bình tĩnh như vậy, người đã nghe qua tin tức về Chí Bảo Điện rồi chưa? Thiên Nguyên Vương cười ha hả đi vào trong phủ đệ nhưng không dám tiếp tục tiến thêm, bởi vì hắn biết nếu còn tiến thêm, nữ tử bên trong tuyệt đối là dám ra tay với hắn. Hiện tại trên tay chúng ta có một chìa khóa, nếu hai chúng ta liên thủ phân một chén canh rất dễ, Thiên Nguyên Vương đề nghị. Thiên Nguyên Vương, ngươi là ngươi, ta là ta. Chí Bảo Điện tổng cộng có 9 cái chìa khóa, 6 chìa khóa khác chia ra đều trong tay yêu tộc cùng man tộc, mà Mê Không Châu lại nằm trong tay Tà Hồn Vương. Nếu ta đoán không sai thì cường giả man tộc cùng yêu tộc sẽ không dễ dàng bỏ qua, rất có thể không lâu sẽ liên thủ cùng tới. Hiện tại thảo luận phân chia bảo vật còn quá sớm, trong ba tộc chỉ sợ đều phải làm ra thỏa hiệp. Âm thanh của nữ tử không mang theo một chút cảm tình, nhìn như đã thấu hết thảy mọi sự. Ha ha, đó cũng là chuyện sau này. Ta trước tiên đi qua chỗ Tà Hồn Vương, nhìn xem Mê Không Châu có nằm trong tay hắn không. Thiên Nguyên Vương cười ha hả rồi biến mất. Vốn đế quốc thần võ chỉ có mình hắn tọa chấn, nhưng một tháng trước Di Thiên Công Chủ đột nhiên chạy tới thành Nhân Minh rèn luyện. Hiện tại trong thành Nhân Minh có 5 vương giả tam trọng, đế quốc thần võ 2 người. Tâm tình của Thiên Nguyên Vương đương nhiên sảng khoái. Hắn không sợ là Di Thiên Công Chủ không chịu hợp tác, hai người đều là người của đế quốc thần võ, mặc dù giao tình không sâu, nhưng trước mặt bảo vật thì chút quan hệ như vậy Di Thiên Công Chủ hiển nhiên phải hiểu. Ở khu vực của đế quốc Thiên Huyền không khí nặng nề, thậm chí một cái chìa khóa cũng không lấy được, các người làm việc kiểu gì, một đám thùng cơm. Bên trong phủ đệ xa hoa, một cường giả thân thể cao lớn chừng mắt, khí tức bá đạo tung hoành khắp nơi. Đại nhân nguôi giận, khi ấy mặc dù thuộc hạ đang trong chiến trường cổ tộc, nhưng cách chỗ Mê Không Châu rất xa, chờ khi thuộc hạ chạy tới thì 9 cái chìa khóa đều đã bị cướp. Vài vương giả nhị trọng bên dưới run rẩy. Phế vật, một cỗ kình khí ập tới đem vài người đánh bật ngửa, miệng phun máu tươi, nhưng không ai dám cãi. Lập tức phái người đi cướp chìa khóa, đặc biệt là đế quốc võ linh, không có một vương giả tam trọng nào tọa trấn thì không có tư cách lấy chìa khóa, đều cút ra. Vài vương giả hoảng sợ lui xuống, sắc mặt của Linh Diệt Vương âm trầm, trầm giọng nói. Chìa khóa là việc nhỏ, Mê Không Châu mới là quan trọng nhất, đi chỗ Tà Hồn Vương trước đã. Bá, Diệt Linh Vương vừa lên tiếng thân hình đã biến mất. Ở bên trong thành Nhân Minh, lòng người bàng hoàng, mạch nước ngầm khởi động. Bên trong phủ đệ của Lâm Tiêu, mọi người chờ đợi tin tức, siêu một tiếng. Đột nhiên một đạo lưu quang bay vào, toàn thân Tiêu Kiền đầy máu chật vật. Tiêu Kiền, sao chỉ có mình ngươi, Lâm Quảng Vương đâu? Cửu Long Vương đứng bật dậy hỏi, Lâm Tiêu, ngươi về rồi sao? Thật tốt quá, nhanh đi cứu Lâm Quảng Vương bọn họ. Bọn họ bị nhóm người của Hàn Băng Vương đế quốc Thiên Huyền chặn lại, ta thời dịp bọn hắn không chú ý mới chạy thoát ra được. Hàn Băng Vương, chuyện gì xảy ra? Tiêu Kiền, ngươi vừa nhẫn đường vừa kể. Sắc mặt Lâm Tiêu âm trầm đáng sợ, một nhóm người theo sự dẫn dắt của Tiêu Kiền chạy ra. Nguyên lai là Lâm Quảng Vương cùng Chỉ Lực Vương nghe Lâm Tiêu khuyên rút lui trong chiến trường cổ tộc, sau đó đi quanh bên ngoài rèn luyện. Lúc Mê Không Châu xuất thế, hai người ở ngay đó nhất thời kịp lúc chạy tới, chiếm được một cái chìa khóa. Vốn định đuổi theo lấy thêm chìa khóa khác, nhưng phát hiện cường giả man tộc đuổi tới nên lập tức rời khỏi sơn cốc, trốn khỏi chiến trường cổ tộc. Sau khi rời khỏi chiến trường cổ tộc, bọn họ biết thực lực mình yếu, mang ngọc mắc tội, sẽ bị nhiều người truy sát, vì thế đi vòng qua con đường để quay về thành Nhân Minh, quanh co một vòng lớn. Sắp tới thành Nhân Minh, hai người công thông qua ám hào của đế quốc Võ Linh gặp mặt nhóm người Tiêu Kiểm Tiếp Ứng. Vừa đi vào thành Nhân Minh còn chưa kịp về tới phủ đệ ở đế quốc Võ Linh thì đã bị đám người Hàn Băng Vương ngăn chặn, uy hiếp phải giao chìa khóa. Tiêu Kiền thừa dịp đối phương không chuẩn bị mới chạy thoát về tìm viện binh. Biết được nhóm người Lâm Quảng Vương bị chặn trong thành, Lâm Tiêu thoáng chút thả lỏng. Thành Nhân Minh ngâm cấm giết chóc, dù Lâm Quảng Vương bị chặn nhưng ít ra còn chưa nguy hiểm đến tính mạng. Giờ phút này, cách chỗ bọn họ không xa, một đoàn vương giả tụ tập đang quan sát gì đó còn nghị luận với nhau. Mấy cường giả đế quốc Võ Linh này bị đánh thật thảm à. Lấy chìa khóa chí bảo điện man tộc tuy tốt nhưng phải có thực lực mới bảo trụ được. Nhóm người Lâm Quảng Vương thậm chí còn chưa đạt tới sinh tử cảnh nhị trọng đỉnh phong, còn dám chống đối với nhóm người Hàn Băng Vương. Bọn họ không phải đang chống đối mà đang đợi cứu viện. Cứu viện? Hử, lúc này đế quốc Võ Linh còn cứu viện gì được? Các ngươi đang nói Lâm Tiêu sao? Các ngươi cũng không nhìn thêm. Nếu đám người Hàn Băng Vương dám ngang nhiên ra tay tại thành Nhân Minh, tuyệt đối đã nhận lệnh của đế quốc Thiên Huyền là Linh Diệt Vương Đại Nhân phân phó. Tuy thực lực Lâm Tiêu cường hãn, nhiều nhất cũng chỉ cùng cấp với Hàn Băng Vương. Đứng trước mặt Linh Diệt Vương Đại Nhân không tính là gì. Nói cũng phải, Hàn Băng Vương và Bá Thương Vương đều là một trong thập đại vương giả đỉnh phong, còn bài danh hàng đầu. Hai người bọn họ ngoài trừ sinh tử tam trọng, những người khác thực sự khó mà chống. Thay vì tử thủ không bằng ngoan ngoãn giao ra. Chí bảo điện man tộc quá chừng trọng đại, trừ phi là vương giả tam trọng, không bản là không có tư cách để tranh đoạt. Không ít người đều lắc đầu than thở, đều không tin tưởng nhóm người Lâm Quảng Vương. Đám vương giả vây quanh ngã tư, một nam tử tuấn mỹ mặc áo lam, một chân dẫm lên ngực của Lâm Quảng Vương, đem hắn dẫm sâu vào lòng đất, miệng phun đầy máu. Lâm Quảng Vương, ngoan ngoãn giao ra chìa khóa, ta thả ngươi rời đi, nếu không hậu quả đắc tội ta, ngươi không phải là không biết. Ánh mắt của Hàn Băng Vương lạnh lùng, khóe môi cười lạnh, bên cạnh hắn còn có không ít cường giả của đế quốc Thiên Huyền lược trận. Lâm Quảng Vương cười lạnh một tiếng. Hàn Băng Vương, chìa khóa nằm trên người ta, có bản lãnh thì ngươi giết ta mà cướp đoạt chìa khóa, muốn ta giao ra, như bức tường kia, không có cửa. Nói xong, hắn nhẫn nhịn thống khổ phì một tiếng, một búng máu văng vào chân của Hàn Băng Vương. Đôi mắt Hàn Băng Vương càng thêm băng xương. Lâm Quảng Vương, ngươi có gan, muốn ta giết ngươi, ta không làm. Ta thật muốn xem tiểu tử ngươi rốt cuộc kiên trì bao lâu. Hàn Băng Vương giẫm mạnh chân phải, từng luồng hàn băng chi lực xuyên vào người Lâm Quảng Vương, không ngừng đóng băng trái tim hắn, huyết nhục cùng không xương, thống khổ sâu tận xương tủy. Ha ha, Lâm Quảng Vương phun ra máu tươi. Hàn Băng Vương, hay là ngươi chỉ có chút năng lực này, cái gì mà thập đại vương giả đỉnh phong, chỉ là chó má. Ngươi, muốn chết. Ánh mắt của Hàn Băng Vương tràn ngập sát cơ, hận không thể một cước giết chết Lâm Quảng Vương, nhưng phải cố gắng nhịn xuống. Ở trong thành Nhân Minh động phủ với võ giả thế lực khác là hắn đã làm trái quy định, nhưng nếu có Linh Diệt Vương bảo vệ, nhiều nhất chỉ bị chút xử phạt. So sánh với việc hoàn thành mệnh lệnh được ban thưởng thì căn bản không tính là gì. Nhưng nếu hắn giết chết Lâm Quảng Vương trong thành, hậu quả rất lớn. Đây là quy củ nghiêm ngặt của thành Nhân Minh từ khi thành lập tới nay. Nếu hắn làm thế chỉ sợ không ai bảo vệ được. Chẳng những là hắn mà thậm chí Linh Diệt Vương cũng không dám làm. Tiểu tử, người tiếp tục cản rỡ, có bản lãnh thì đời này đừng rời khỏi thành Nhân Minh, nếu không ta nhất định lấy mạng ngươi. Hàn Băng Vương truyền âm cho Lâm Quảng Vương, thanh âm băng xương. Xùy, Lâm Quảng Vương giễu cợt một tiếng, thậm chí uy hiếp còn không dám ngang nhiên nói ra. Hàn Băng Vương cái gì, thập đại cương giả cái gì, ta xem ngươi chỉ là một đống phân. Hỗn đản, Hàn Băng Vương tức tối đá một cước lên người Lâm Quảng Vương, trực tiếp đá hắn bay ra ngoài. Máu loãng cùng băng bay loạn không trung, hàn băng lực mãnh liệt làm Lâm Quảng Vương thống khổ vặn vẹo, run rẩy toàn thân. Các người thật quá đáng, thật nghĩ mình có thể vô pháp vô thiên. Ở một bên, Chỉ Lực Vương toàn thân đẫm máu cả giận nói, vẫn còn quá đáng hơn. Hàn Băng Vương vung tay phải, một đoàn hàn băng phong bạo hình thành, hóa thành băng nhận phong bạo thổi quét hướng Lâm Quảng Vương. Một kích này nếu đánh trúng, Lâm Quảng Vương phải mất đi nửa cái mạng. Tê lạp. Ngay trong nháy mắt Lâm Quảng Vương sắp bị đánh trúng, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện trước người hắn, một quyền oanh thẳng vào giữa băng nhận phong bạo đầy trời. Băng nhận bị quyền khí cuồng mãnh xé rách, phát ra âm thanh chói tai. Người nào? Đám người Hàn Băng Vương nhìn vào thân ảnh vừa xuất hiện, đó là một nam tử tóc ngắn màu đen, ánh mắt lạnh băng nhìn tới phía trước. Lâm Tiêu, ánh mắt của Bá Thương Vương híp lại lên tiếng. Nguyên lai, người chính là Lâm Tiêu, ta còn tưởng rằng cả ba đầu sáu tay nào, hiện tại nhìn thấy cũng bình thường thôi, Hàn Băng Vương cười lạnh. Những gì ngươi làm với bọn họ, ta đều trả lại cho ngươi gấp đôi. Lâm Tiêu lên tiếng, bàn tay đặt lên người Lâm Quảng Vương. Lực chữa trị của Tử Tuyền Thiên Thương Viêm lan tràn vào cơ thể hắn, nhanh chóng trị liệu vết thương. Đồng thời Lâm Tiêu vận chuyển băng chi áo nghĩa, đem hàn băng chi lực trong thân thể hắn bài trừ. Có Tử Tuyền Thiên Thương Viêm trị liệu cùng băng chi áo nghĩa bài trừ, sinh mệnh lực lượng trong cơ thể Lâm Quảng Vương hồi phục lại, huyết nhục diễn sinh, thương thế khép lại. Không việc gì, Lâm Tiêu nhìn Lâm Quảng Vương gật đầu, thu tay xoay người lại. Hắc hắc, thực sự là cuồng ngôn không biết thẹn. Hàn Băng Vương cười lạnh. Vừa rồi sở dĩ bọn hắn có thể kiên trì tới bây giờ là vì chờ ngươi đi. Cũng được, đánh bại ngươi, đám phế vật kia cũng không còn hy vọng, lúc đó sẽ ngoan ngoãn giao chìa khóa ra. Lâm Tiêu, đây là chìa khóa, bây giờ là của ngươi. Lâm Quảng Vương lấy chìa khóa trong không gian giới chỉ đưa cho Lâm Tiêu. Đa tạ. Lâm Tiêu vỗ vai đối phương, ánh mắt cảm kích. Đối phương dù lấy được chìa khóa cũng không đủ khả năng tham dự tranh đoạt chí bảo điện, hoàn toàn có thể giao ra để giữ an toàn cho mình, nhưng hắn lại không làm vậy. Không cần nói, mặc dù thực lực của ta không cao, nhưng là phần tử của Võ Linh Đế Quốc, chúng ta đều là huynh đệ. Huống chi ta nghe nói toàn bộ vương giả đi vào Hỏa Diễm Sơn đều là cửu tử nhất sinh, vốn là ta đã thiếu ngươi một mạng. Lâm Quảng Vương nghiêng mặt nói, tốt. Yên tâm đi, những thống khổ mà ngươi thừa nhận ta sẽ không để cho ngươi nhận oan. Ngữ khí của Lâm Tiêu kiên định nói. Ta không biết ngươi làm sao có tự tin như vậy, nhưng lòng tự tin của ngươi trong mắt ta thật ngu xuẩn. Hàn Băng Vương lên tiếng. Phải, ta sẽ cho ngươi biết lòng tự tin của ta từ đâu mà có. Lâm Tiêu nói. Lâm Tiêu ca ca, cần đánh nhau sao? Nhìn tên kia giống như cương thi, để cho ta tới. Không chờ Lâm Tiêu ra tay thì Tiểu Viêm đột nhiên kích động lao ra, vẻ mặt hưng phấn. Nha! Trên người tên này lạnh quá à, Tiểu Viêm chán ghét lạnh như thế, ta phải đem hắn nướng chín, xem hắn còn lạnh nữa không. Không biết nướng chín rồi ăn có ngon như đùi dê không nữa. Tiểu Viêm đánh giá Hàn Băng Vương từ trên xuống dưới thật như đánh giá một con dê nướng. Ha ha, người vây xem xung quanh buồn cười không khỏi cười ra tiếng, nhưng tuyệt đại đa số lại là trợn mắt ngơ ngác nhìn Tiểu Viêm. Dã Nhi Đồng từ đâu chạy tới, chẳng lẽ hắn không biết mình đang đứng trước mặt ai sao, lại dám nói đem Hàn Băng Vương nướng chín, còn so sánh với đùi dê, trời đất. Tiểu Viêm, không được nói vậy. Lâm Tiêu lắc đầu, người khác không hiểu nhưng hắn hiểu rõ lời của Tiểu Viêm là nói thật, nếu đem Hàn Băng Vương nướng chín thì phiền toái. Người so sánh hắn với cái đùi dê là làm nhục cái đùi dê. Tiểu Viêm khờ khạo nhìn Lâm Tiêu. Lâm Tiêu ca ca, vì sao không được? Bởi vì thịt trên thân hắn là thịt thối mà. Lâm Tiêu chân thật trả lời. Nguyên lai, thịt của hắn bị thối sao? Tiểu Viêm liên tục lắc đầu. Tiểu Viêm không ăn thịt thối đâu, Tiểu Viêm chỉ ăn thịt thơm ngon. Dứt lời, ánh mắt Tiểu Viêm nhìn Hàn Băng Vương mang vẻ xem thường. Hai người nói chuyện đã sớm làm mọi người chung quanh cười bò ra bụng. Ánh mắt Hàn Băng Vương lạnh như muốn giết người. Hỗn đản, đi chết cho ta. Gầm lên một tiếng giận dữ, Hàn Băng Vương nhảy lên đấm thẳng một quyền. Oanh một tiếng, trên nắm tay ngưng tụ hàn băng, hóa thành hàn băng phong bạo đem hai người trước mặt nhấn chìm, băng chi áo nghĩa giống như đóng băng cả mặt đường. Hừ, dám đánh ta cũng Lâm Tiêu ca ca, Tiểu Viêm muốn đánh ngươi, sưu. Không đợi Lâm Tiêu ra tay, Tiểu Viêm đã thoát ra ngoài, nắm tay nhỏ vung hẳn về hướng Hàn Băng Vương. Tiểu Viêm, đừng có đánh chết người, Lâm Tiêu lớn tiếng nhắc nhở. Nghe được lời này, những người vây xem chung quanh đều lảo đảo, thiếu chút nữa té sấp mặt. Lâm Tiêu bị choáng đầu hay sao? Đó chính là Hàn Băng Vương, hắn là để một tiểu hài tử đừng có đánh chết Hàn Băng Vương, nói giỡn hay sao? Mà hài tử kia chẳng lẽ không muốn sống nữa? Lâm Tiêu ca ca, người yên tâm đi. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Tiểu Viêm bĩu môi, nắm tay nhỏ bé mập mạp đấm thẳng tới Hàn Băng Vương. Trong hư không, quyền ảnh của Hàn Băng Vương va chạm cùng nắm tay nho nhỏ của Tiểu Viêm. Oanh! Hàn băng phong bạo đầy trời dập nát, Hàn Băng Vương bị một quyền của Tiểu Viêm oanh xuống mặt đất vỡ ra, trong miệng hộc ra máu tươi, hình dạng chật vật không chịu nổi. Ai bảo ngươi ra tay với Lâm Tiêu ca ca, ta đánh. Tiểu Viêm hù vũ nắm tay nhỏ không ngừng nện lên người Hàn Băng Vương, mỗi quyền rơi xuống phát ra thành âm ầm vang khiến người ta dựng tóc gáy, máu tươi không ngừng văng tung tóe, ánh mắt mọi người ngây ra, không ai dám tin tưởng một màn trước mắt. Đường đường Hàn Băng Vương lại bị một tiểu hài đè đánh cho rắt cả tóc và đít. Hình ảnh này làm mọi người bị chủng kích mãnh liệt. đánh luôn tới mấy chục quyền, Tiểu Viêm mới dừng tay quay về bên cạnh Lâm Tiêu. Lâm Tiêu ca ca, ta đã hung hăng giáo huấn hắn một trận. Hừ, nếu còn dám tìm Lâm Tiêu ca ca phiền toái, Tiểu Viêm sẽ nướng hắn. Bên trong hố sâu thật lớn giữa ngã tư đường, Hàn Băng Vương hình dạng chật vật, huyết nhục mơ hồ, thậm chí vương phẩm hộ giáp trên người bị đánh cho vặn vẹo biến hình, khiến mọi người đều chấn kinh nhìn Tiểu Viêm, ánh mắt như đang nhìn một con quái vật. Nhi đồng này từ đâu chạy tới, thoạt nhìn mới 7-8 tuổi, nhưng Hàn Băng Vương ở trước mặt hắn không khác gì một hài tử yếu ớt, không có lực hoàn thủ. Không có khả năng. Người không dám tin nhất chính là Hàn Băng Vương, miệng hắn không ngừng sùi bọt máu đã hoàn toàn ngây dại. Nghe được lời của Hàn Băng Vương, Lâm Tiêu không khỏi thở ra một hơi, lẩm bẩm. Còn may, Hàn Băng Vương chưa có chết, tạ ơn trời đất. Nghe được lời nói của Lâm Tiêu, hình dạng mọi người giống như nhìn thấy quỷ, thiếu chút nữa nôn ra máu. Tiểu Nam Hải kia rốt cuộc là cái quái vật gì? Bá Thương Vương, người cũng muốn đối địch với ta sao? Liếc mắt nhìn lướt qua Hàn Băng Vương, Lâm Tiêu lại nhìn qua Bá Thương Vương cùng nhóm vương giả đi theo bên cạnh hắn. Lúc ở Họa Diễm Sơn tranh đoạt dung hỏa thần quả, Bá Thương Vương cũng lấy được một quả, chưa có phát sinh xung đột trực tiếp với Lâm Tiêu. Nhưng nếu hiện tại đứng bên Hàn Băng Vương thì đừng trách hắn không khách khí. Hiện tại Lâm Tiêu đã không còn đem mấy người này để vào trong lòng. Không, vừa rồi ta không có ra tay với người của đế quốc Võ Linh mà. Bá Thương Vương xua xua tay cười khổ. Ta đi tới chỗ này là vì không thể cãi mệnh lệnh của Linh Diệt Vương Đại Nhân, mà cũng muốn cùng ngươi tỉ thí một phen. Nhưng hiện tại xem như xong, ta rời khỏi. Như vậy Linh Diệt Vương Đại Nhân cũng sẽ không thể nói gì. Nói xong, Bá Thương Vương cố kỵ nhìn Tiểu Viêm, cười khổ thối lui. Tiểu Viêm, mấy người còn lại cho bọn hắn một trận giáo huấn là được, đừng có đánh chết người. Nếu Tiểu Viêm vui vẻ đánh nhau, thì Lâm Tiêu có thể tìm sự tình cho hắn làm. Ha ha, Lâm Tiêu ca ca đối với Tiểu Viêm thật là tốt. Lâm Tiêu bẻ khớp nắm tay, khuôn mặt hưng phấn lập tức xông ra. Ha ha, đừng chạy, nhìn các người chạy đi đâu. Một lát sau, toàn bộ võ giả đi cùng Hàn Băng Vương đều ngã vật trên đường phố thống khổ rên rỉ, mỗi người đều nằm dạp gãy xương không thể đứng dậy. Hắc hắc, Lâm Tiêu ca ca, vừa rồi chơi thật là vui. Khuôn mặt hồng hào của Tiểu Viêm mang theo hưng phấn, vừa khả ái vừa giống như một tiểu ác ma. Vậy lần sau ca ca tiếp tục mang đệ đi chơi có được không? Được được, Tiểu Viêm liên tục gật đầu. Sờ mũi, Lâm Tiêu cảm giác như mình đã đem Tiểu Viêm lừa gạt đi làm tay đấm cho mình vậy. Đi. Lấy được chìa khóa, Lâm Tiêu liền dẫn Tiêu Kiền cùng mấy người Lâm Quảng Vương rời khỏi, lưu lại nhóm cường giả đế quốc Thiên Huyền Lầm Na Liệt cùng những vương giả vây xem đang đứng ngây người ở đó. Giờ phút này, trong phủ đệ của Tà Hồn Vương, Tà Hồn Vương đang yên tĩnh ngồi như một pho tượng. Đột nhiên hắn mở mắt, khóe môi lộ ra nụ cười tà dị. Chư vị, nếu đã tới thì cần gì phải giấu đầu lòi đuôi, vào đây ngồi đi. Tà Hồn Vương bình tĩnh lên tiếng, thanh âm âm lãnh truyền ra, không ngừng chấn đãm không trung. Ha ha, tiếng cười to vang lên, ba thân ảnh đột nhiên xuất hiện giữa không trung, sải bước tiến vào trong. Tiên Nguyên Vương, người tới cũng không chậm à? Cũng vậy thôi, tin tức Linh Diệt Vương người cũng thật là linh thông. Ba thân ảnh này chính là ba vương giả tam trọng, Diệt Linh Vương của đế quốc Thiên Huyền, Huyền Diệu Vương của đế quốc Minh Nguyệt, Thiên Nguyên Vương đế quốc Thần Võ, vừa đi vào vừa cùng ngồi xuống ghế đá trước mặt Tà Hồn Vương, thần thái tự nhiên như đi vào nhà mình, đều đưa mắt dừng trên người Tà Hồn Vương. Tà Hồn Vương, nói phế thoại thì không cần, mục đích chúng ta tới, ta nghĩ người hẳn là đã biết. Linh Diệt Vương vừa ngồi xuống, liền lãnh đạm lên tiếng. Ánh mắt của Huyền Diệu Vương cùng Thiên Nguyên Vương cũng đều mong đợi. Tin tức của chư vị quả nhiên là linh thông, Tà Hồn Vương mỉm cười. Đúng vậy, Mê Khung Châu đích xác nằm trong tay ta. Cái gì? Ba người đều giật mình, không nghĩ tới Tà Hồn Vương lại trực tiếp thừa nhận, đồng dạng trong lòng hưng phấn. Linh Diệt Vương liền nói. Người đã thừa nhận thì tốt, người cũng không thể một mình nuốt hết được chí bảo điện của man tộc. Ha ha, Tà Hồn Vương nở nụ cười, âm lãnh nói. Nếu ta nguyện ý thừa nhận, ta cũng không tính toán nuốt một mình. Tà Hồn Vương cũng không nói nhiều, trực tiếp lấy ra Mê Không Châu. Ông, từ trong viên châu bắn ra một đạo quang mang, một tòa cung điện hư ảnh hiện lên, nhưng bị ba vương giả tam trọng che chắn, cho nên người ngoài căn bản là không thể nhìn thấy tình huống ở chỗ này. Ba người chăm chú quan sát. Không cần nhìn, chỉ bảo điện của man tộc nằm ở trung tâm của phế khu cổ thần. Thu hồi Mê Không Châu, Tà Hồn Vương thản nhiên nói. Cái gì? Phế khu cổ thần? Ba người Linh Diệt Vương biến sắc, phế khu cổ thần nguy hiểm trùng điệp, ngay cả bọn họ cũng không dám tùy tiện xông bừa. Nếu chiếc bảo điện ở nơi này thì thật phiền toái, dù bốn người họ liên thủ đi vào tới lúc đó có một người còn sống đi ra thì đã xem như tạ ơn trời đất. Chỉ bằng vào mấy người chúng ta thì cơ hồ là khó nuốt được chiếc bảo điện này. Mấy người cau mày khó xử. Tà hồn vương đưa mắt nhìn ba người. Chuyện phế khu cổ thần thì chậm rãi cân nhắc, Mê Không Châu ở trong tay ta, người khác căn bản không tìm được vị trí của bảo điện. Nhưng ta nghe nói ngoại trừ Mê Không Châu còn 9 chìa khóa, 6 chìa khóa nằm trong tay man tộc và yêu tộc, chúng ta tạm thời không nghĩ tới. Nhưng 3 chìa khóa còn lại trong tay nhân tộc thì đừng để chủng tộc khác chiếm được, phải khống chế trong tay chúng ta. Ta có một chìa khóa, Huyền Diệu Vương nói. Ta cũng có một cái, Thiên Huyền Vương lên tiếng. Chìa thứ ba ở chỗ ta, Linh Diệt Vương nói. Huyền Diệu Vương nhìn hắn nhíu mày. Linh Diệt Vương, theo ta biết chìa thứ ba nằm trong tay vương giả đế quốc Võ Linh, sao lại nói là chỗ ngươi? Linh Diệt Vương cười lạnh. Đám người đế quốc Võ Linh có tài đức gì mà xứng có được chìa khóa, đặt trong tay bọn hắn rất có thể bị thế lực khác cướp đi, không bằng quy ta bảo quản, ta đã phái người đi lấy, nói vậy hiện tại chắc đã tới phủ đệ của ta. Mấy người liếc mắt nhìn nhau cũng không nhiều lời, ta hồn vương liền nói. Mặc kệ chìa khóa thứ ba trong tay ai, cần bảo chứng không bị man tộc và yêu tộc đoạt lấy, chuyện này không thể khinh thường. Được, vậy thì đi phủ đệ của ta nhìn xem. Linh Diệt Vương mỉm cười, mọi người gật đầu cất bước rời khỏi phủ đệ, biến mất. Một lát sau vài đạo thân ảnh xuất hiện trong phủ đệ của Linh Diệt Vương. Trong phủ đệ đám người Hàn Băng Vương chật vật đứng đó toàn thân đầy máu, hình dáng cực kỳ thê thảm. Đại nhân, đám người Hàn Băng Vương nhìn thấy Linh Diệt Vương thì run rẩy, thần thái sợ hãi cúi thấp đầu. Linh Diệt Vương, nhìn dáng vẻ người nói đặt chìa khóa thứ ba chỗ ngươi thì tựa hồ có chút vấn đề nha. Thiên Nguyên Vương nở nụ cười. Chuyện gì xảy ra? Chìa khóa đâu? Nhìn thấy hình dáng đám người Hàn Băng Vương, Linh Diệt Vương đè nén nửa giận quát hỏi. Đại nhân, chìa khóa đích xác ở trong tay Lâm Quảng Vương, sắp rơi vào trong tay chúng ta, nhưng ở thời khắc mấu chốt thì đoàn người Lâm Tiêu xuất hiện đoạt về. Người xác định là Lâm Tiêu? Tà Hồn Vương xen lời cau mày hỏi. Theo hắn xem ra, sau khi bị một kích cường đại của hồn niệm phân thân của mình đánh trúng, Lâm Tiêu đã chết, nhưng không nghĩ tới còn sống, hơn nữa còn đoạt chìa khóa cuối cùng. Chính là Lâm Tiêu. Hàn Băng Vương không dám nói là mình bị một tiểu nam hài 7-8 tuổi đánh bại, chỉ nói Lâm Tiêu là mang người cướp trở về. Một đám phế vật, oanh! Trùng kích vô hình thổi quét đem đám người Hàn Băng Vương chấn bay ra ngoài, miệng không ngừng hộc máu. Lâm Tiêu, ta đã nghe nói qua về hắn. Ánh mắt Linh Diệt Vương hung ác, sát cơ sôi trào. Một vương giả nhất trọng đỉnh phong không có tư cách có được chìa khóa. Nếu đã vậy thì chúng ta đi xem. Tà Hồn Vương mỉm cười, trong nụ cười mang theo sát cơ. Chìa khóa cuối cùng nằm trong tay Lâm Tiêu, thật có ý tứ. Hắn không cần đích thân ra tay với Lâm Tiêu. Đầu tiên là vì cách biệt địa vị, sinh tử tam trọng ra tay với nhất trọng. Trên sự thật khi đó Lâm Tiêu mới tới nhất trọng, nói ra thật khó nghe. Quan trọng nhất là còn không giết chết được đối phương. Trái lại hồn niệm phân thân của hắn bị diệt, tuyệt đối là một cái sỉ nhục. Nếu vậy chúng ta cùng qua đi, Thiên Nguyên Vương lên tiếng, chìa khóa thứ ba quan hệ trọng đại không thể không quan tâm. Đi thôi, Huyền Diệu Vương cau mày cũng không nói nhiều. Bá, một nhóm người nháy mắt lại biến mất. Khu vực đế quốc Võ Linh trong phủ đệ Lâm Tiêu, nhóm người Cửu Long Vương đang ở chỗ này. Lâm Tiêu, hay là ngươi rời khỏi nơi này trước, đám người Hàn Băng Vương là người của Linh Diệt Vương, nếu biết chìa khóa trong tay ngươi, Linh Diệt Vương tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Cửu Long Vương nói đúng, chúng ta đã phải đem sự tình phát sinh ở đây truyền về Võ Linh Đế Quốc. Nói vậy sau một tháng Bách Lê Tỷ Vệ Hạ sẽ tới, tới lúc đó Linh Diệt Vương cũng không làm gì được ngươi. Đúng vậy, màn hoàng cổ địa lớn như thế ta cũng không tin là Linh Diệt Vương có thể tìm được ngươi. Mọi người chung quanh đều khuyên nhủ Lâm Tiêu. Lâm Tiêu ca ca, chìa khóa có tác dụng gì? Vì sao nhiều người đều muốn cướp đoạt như vậy? Người yên tâm, có Tiểu Viêm ở đây, nhất định không cho phép cả nào đi cướp chìa khóa của ca ca. Tiểu Viêm nhận chân nói, cả đám cười khổ, mặc dù Tiểu Viêm đánh bại Hàn Băng Vương hiện lộ ra thực lực đáng sợ, làm nhóm người Cửu Long Vương chấn kinh, nhưng hiện tại họ gặp phải kiêu hùng cự phách như Linh Diệt Vương. Đừng xem Hàn Băng Vương uy phong lẫm lẫm, nhưng gặp phải sinh tử tam trọng, chỉ cần một kích là dễ dàng diệt sát. Phất tay, Lâm Tiêu nói, mọi người không cần khẩn trương, chìa khóa thuộc về đế quốc Võ Linh, mặc kệ ai tới cũng đừng mong từ trong tay ta cướp đi. Khẩu khí của các hạ thật lớn, Lâm Tiêu vừa dứt lời, một tiếng hử lạnh vang lên, thanh âm oanh minh như cự chùy hung hăng nện lên nhóm người Cửu Long Vương, khiến bọn họ bật lui thần sắc khó coi. Oanh! Vài thân ảnh xuất hiện trong đại sảnh chậm rãi đi tới như trốn không người. Các hạ chính là Lâm Tiêu sao? Dám đánh thương người của đế quốc Thiên Huyền, người thật can đảm. Đinh Dật Vương đi vào đại sảnh trực tiếp quát to, thanh âm ẩn chứa lực lượng cường đại làm không ít người biến sắc. Ngươi là ai à? Vừa đi vào đã la hét ồn ào, không có chút giáo dục. Gia gia ta nói qua, đi tới nhà người khác làm khách thì phải có lễ phép. Người không có lễ phép như ngươi, thật đáng bị đánh đòn. Trong đại sảnh chỉ có Lâm Tiêu cùng Tiêu Viêm vẫn thản nhiên, nghe đối phương la hét trong lòng Tiểu Viêm thật khó chịu, trực tiếp lớn tiếng nói. Ân, sắc mặt Linh Diệt Vương đột nhiên lạnh xuống, ông, một cỗ linh hồn dao động vô hình trong thân thể hắn tuôn ra, nháy mắt xâm nhập vào thân thể Tiêu Viêm. Tiểu Viêm, nhóm người Cửu Long Vương đều khẩn trương hô, sắc mặt Huyền Diệu Vương biến đổi, tốc độ của Linh Diệt Vương ra tay quá nhanh, không ai kịp ngăn cản. Các người gọi ta làm gì? Tiểu Viêm khó hiểu đưa mắt nhìn vẻ khẩn trương của đám người Cửu Long Vương. Cái gì? Nụ cười lạnh của Linh Diệt Vương chợt đông lại. Hắn không phải là muốn giết chết Tiểu Viêm, chỉ là muốn giáo huấn. Nhưng hắn không thể nghĩ ra hai từ đối diện gặp phải linh hồn trùng kích của hắn lại không hề có chút phản ứng. Luận về linh hồn lực thì linh hồn long tộc vượt xa nhân tộc, cùng là sinh tử tam trọng, Linh Diệt Vương muốn đối phó Tiểu Viêm còn kém xa. Trùng kích như sóng thần đối với người thường, nhưng đối với tiểu tử kia chỉ như gió nhẹ thổi qua. Tiểu Nam Hải này rốt cuộc có lai lịch gì? Đám người Linh Diệt Vương cau mày. Nhóm người Cửu Long Vương nhìn không ra đặc thù của Tiểu Viêm, nhưng bọn họ nhạy cảm phát hiện năng lượng cùng chân nguyên trong cơ thể Tiểu Viêm có chút đặc biệt, nhưng lại không giống như yêu nguyên. Năng lượng của Long tộc là Long Nguyên, hoàn toàn khác biệt với yêu nguyên, thần bí mà khó lường, Linh Diệt Vương đương nhiên không thể nhìn thấu. Bị mất mặt trước mặt mấy người Thiên Nguyên Vương, sắc mặt Linh Diệt Vương thật khó coi, hắn hử lạnh một tiếng, một cỗ uy áp vô hình lại phóng thích, hùng hăng áp về hướng Tiểu Viêm. Linh hồn chống kích vô dụng thì dùng uy áp của sinh tử cảnh tam trọng cấp đối phương giáo huấn. Linh Diệt Vương đã quá mức rồi. Huyền Diệu Vương cau mày lên tiếng, chân nguyên trong người khởi động muốn ra tay. Huyền Diệu Vương, Linh Diệt Vương chỉ cấp cho bọn hắn giáo huấn sẽ không việc gì đâu. Tà Hồn Vương cười lạnh, thân hiện lặng yên di chuyển tới trước mặt Huyền Diệu Vương ngăn cản lại. Oanh! Uy áp khủng bố phát tán trực tiếp nhấn chìm mọi người trong đại sảnh. Sắc mặt nhóm người Cửu Long Vương tái nhợt bật lui ra sau. Mà Lâm Tiêu cùng Tiểu Viêm thì vẫn thản nhiên, mặc không đổi sắc. Nguyên lai là đế quốc Thiên Huyền Linh Diệt Vương, các hạ uy phong thật lớn, một mình xâm nhập phủ đệ của đế quốc Võ Linh chúng ta còn tùy ý ra tay, không khỏi quá khinh thường đế quốc Võ Linh. Linh Diệt Vương, ngươi đường đường là vương giả tam trọng, một trong những người tọa trấn Thành Nhân Minh, chẳng lẽ đây là phong độ của ngươi sao? Đi ra ngoài chỉ sợ bị người ta cười cho rụng răng. Lâm Tiêu rốt cuộc lên tiếng, nhất thời khí thế bức người, một lời nói kích ngàn tầng sóng. Lời này của Lâm Tiêu vừa thốt ra, trong đại sảnh một mảnh yên tĩnh. Có ý tứ, Thiên Nguyên Vương nở nụ cười nhìn Linh Diệt Vương. Trong mắt Linh Diệt Vương tràn đầy sát cơ, sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng chế lửa giận trong lòng, lạnh lùng nói. Các hạ, người đánh thương người của đế quốc Thiên Huyền, ta tới đây là vì chủ trì công đạo. Xì, Lâm Tiêu cười giễu cợt, ánh mắt đầy vẻ chế nhạo. Linh Diệt Vương, mục đích của ngươi tới chỗ ta, thằng ngu nó cũng biết, ngươi có bản lĩnh tới chẳng lẽ lại không có bổn sự thừa nhận, ta chỉ muốn nói một câu với ngươi. Linh Diệt Vương, ngươi đừng có để ta xem thường ngươi thêm nữa. Lâm Tiêu không lưu chút mặt mũi chửi thẳng. Ngươi, sắc mặt của Linh Diệt Vương đỏ bừng, ngữ khí của Lâm Tiêu làm hắn nổi trận lôi đình, từ khi nào thì ngay cả một sinh tử nhị trọng cũng dám xem thường hắn, nhưng đang ở trong Thành Nhân Minh, hắn lại không thể ra tay. Đáng giận. Hiện tại để cho ngươi cản rỡ đi, chờ ngươi ra khỏi thành, lão tử cho ngươi biết tay, không giết ngươi, làm sao hả được giận này. Linh Diệt Vương đè nén lửa giận, trong mắt tràn đầy sát cơ. Được rồi, chuyện này xem như xong, chính sự khẩn yếu hơn. Thiên Nguyên Vương lên tiếng đi tới trước mặt Lâm Tiêu. Ngươi chính là Lâm Tiêu sao? Nhân tài trẻ tuổi đệ nhất trong đại lục Thương Khung, quả nhiên có đảm lượng. Mục đích chúng ta tới ta nghĩ ngươi đã biết. Đệ nhất thì không dám, mục đích thì ta đoán được. Đáng tiếc thật có lỗi, ta đã lấy chìa khóa của Chí Bảo Điện, không có khả năng giao ra. Lâm Tiêu nói. Thiên Huyền Vương lập tức cau mày. Huyền Diệu Vương lên tiếng. Chư vị, chìa khóa nằm trong tay Lâm Tiêu, vậy thì thuộc về đế quốc Võ Linh, chúng ta tự hồ không có tư cách buộc đối phương giao ra. Huyền Diệu Vương, rốt cuộc ngươi đứng bên nào? Linh Diệt Vương nhăn mày. Được rồi, mọi người đừng cãi nữa. Thiên Huyền Vương lên tiếng. Huyền Diệu Vương nói đúng, nhưng chìa khóa quan hệ trọng đại, quan hệ tương lai nhân tộc chúng ta. Giao cho vương giả nhị trọng như Lâm Tiêu bảo quản thật quá mạo hiểm. Vậy, Thiên Nguyên Vương nhìn Lâm Tiêu. Lâm Tiêu, ta nghĩ ngươi cũng biết tác dụng chìa khóa bảo điện. Yên tâm, lần này nếu nhân tộc lấy được bảo vật man tộc nhất định sẽ có một phần cho đế quốc Võ Linh. Ngoài ra ngươi cũng được phân chén canh, đây đã là nhượng bộ lớn nhất của chúng ta. Ngươi cũng biết chìa khóa nằm trong tay ngươi không có tác dụng gì, không bằng giao cho chúng ta. Nếu ngươi còn không đáp ứng thì không có biện pháp. Chúng ta nhất định phải lấy cho được chìa khóa. Giao hay không, ngươi cần phải cân nhắc rõ ràng. Chúng ta tuyệt đối không để chìa khóa lưu lạc bên ngoài. Vị này hẳn là Thiên Nguyên Vương tiền bối đi. Lâm Tiêu cười lãnh đạm. Các ngươi muốn chìa khóa là vì muốn mở cửa bảo điện. Vì sao không thể đặt trên người ta? Nếu ta đoán không sai, làm sao thăm dò bảo điện các vị đã đạt thành hiệp nghị rồi chứ? Thiên Nguyên Vương cau mày. Ý của ngươi là? Ý của ta chính là thăm dò bảo điện cũng có phần ta. Tới lúc nào cần chìa khóa ta tự nhiên sẽ đưa ra. Cái gì? Mọi người cả kinh. Thăm dò bảo điện ít nhất cần thực lực sinh tử tam trọng, còn Lâm Tiêu kém xa. Chỉ bằng ngươi? Linh Diệt Vương không nhịn được giễu cợt. Ngay cả Huyền Diệu Vương cũng lên tiếng, sắc mặt ngưng trọng. Lâm Tiêu, việc thăm dò bảo điện không phải chuyện đùa giỡn. Ngươi mới đạt tới sinh tử nhị trọng, có lẽ trong cùng cấp bậc vô địch thủ, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, ngươi đi tới đó tuyệt đối là chịu chết. Ý ta đã quyết. Lâm Tiêu lắc đầu. Người khác thì không biết, nhưng chính hắn rõ ràng, hiện tại thực lực của hắn không kém vương giả tam trọng, huống chi còn có Long Gia, luận ưu thế hắn vượt xa đám người Linh Diệt Vương. Ha ha, có ý tứ, rất có ý tứ. Tà Hồn Vương nở nụ cười. Hiện tại người trẻ tuổi thực sự có đảm lượng, bản thân ta cảm thấy đây là chủ ý không tệ, hắn có chìa khóa còn có tư cách thăm dò bảo điện, lời này nói không sai. Sắc mặt nhóm người Thiên Nguyên Vương âm tình bất định, Tà Hồn Vương truyền âm. Nếu tiểu tử này muốn tìm cái chết vậy thì cứ chiều hắn đi. Với khu cổ thần quá nguy hiểm, với thực lực của hắn chỉ sợ còn chưa nhìn thấy bảo điện đã chết. Tới lúc đó chìa khóa rơi vào tay chúng ta, vì sao không làm? Lâm Tiêu, ngươi cần phải cân nhắc rõ ràng. Ta có thể cho ngươi biết một chuyện, vị trí của bảo điện nằm trong phế khu cổ thần. Dưới sinh tử tam trọng tiến vào bên trong hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thần sắc của Huyền Diệu Vương không đổi, âm thầm truyền âm cho Lâm Tiêu. Đa dạ, Huyền Diệu Vương đại nhân nhắc nhở, nhưng ta tự có tính toán. Nếu người muốn giúp ta thì chỉ cần đồng ý là được. Lâm Tiêu chuyển âm đáp trả. Cảm nhận được ngữ khí kiên quyết của Lâm Tiêu, Huyền Diệu Vương khẽ lắc đầu. Được rồi, ta đồng ý. Chính hắn muốn tìm cái chết, ta làm sao phải ngăn cản? Linh Diệt Vương cười lạnh. Một khi đã thế, cứ định như vậy đi. Thiên Nguyên Vương gật đầu, ngưng trọng cảnh báo Lâm Tiêu. Lâm Tiêu, chìa khóa tạm thời đặt trên người ngươi, nhưng trước khi chúng ta xuất phát, nghiêm cấm ngươi rời khỏi thành Nhân Minh, chủ yếu là về phòng ngừa chìa khóa bị người ta đoạt đi. Nếu ngươi làm không được thì đừng trách chúng ta nói không giữ lời. Lâm Tiêu gật đầu. Đi thôi, siêu. Nhóm người Thiên Nguyên Vương biến mất. Trước khi đi, Tà Hồn Vương cùng Linh Diệt Vương đưa mắt nhìn Lâm Tiêu, trong mắt toát ra sát cơ. Xem ra lúc đó ra tay với ta trong Hỏa Diễm Sơn chính là thằng Tà Hồn Vương. Lâm Tiêu nhàn nhạt cười, không hề xem uy hiếp của hai người vào trong mắt. Lâm Tiêu, ngươi... Đám người Linh Diệt Vương vừa đi, Cửu Long Vương bọn họ lo lắng vây quanh, hành động của Lâm Tiêu chính là đi tự sát. Chưa bị yên tâm đi, ta tự có chừng mực, vài ngày tới ta sẽ bế quan, thứ cho không thể phụng bồi. Lâm Tiêu chắp tay quay vào đại điện. Lâm Tiêu đã quyết định thì không sửa đổi. Nhóm người Cửu Long Vương đành phải rời đi, nhưng trong lòng vẫn rất lo lắng. Ngay trong lúc bên trong thành Nhân Minh, lòng người bàng hoàng, phong ba nổi lên. Ở bên trong thành Yêu Minh, tin tức liên quan tới Chí Bảo Điện cũng truyền ra, làm chấn kinh mọi người. Ngày hôm sau, phân thân Toàn Địa Giáp quay trở lại thành Yêu Minh. Hô! Triển khai hai cánh, thân hình khổng lồ của Toàn Địa Giáp hóa thành một đạo lưu quang, lướt tới vùng núi phụ thuộc vào Sơn Mạch Liên Vân. Nhưng còn chưa đi vào phạm vi Sơn Mạch đã bị ba người ngăn cản. Tiểu tử, lúc đó có một dung hỏa thần quả bị ngươi chiếm được phải không? Ngoan ngoãn giao ra, tha cho ngươi khỏi chết. Vây quanh phân thân Toàn Địa Giáp chính là Băng Giao Vương, Hỏa Phượng Vương cùng Dực Hổ Vương. Lúc đó trong Hỏa Diễm Sơn, ba yêu vương này không thu hoạch được gì, trong lòng vô cùng tức giận. Nếu ba dung hỏa thần quả bị đoạt hết thì thôi, nhưng có một thần quả bị yêu vương vô danh cướp đoạt, vì vậy trong lòng họ thật là bất mãn. Lúc đó vì tránh né Linh Dương Long Cương Hỏa truy sát, ba yêu vương tìm kiếm tung tích phân thân Toàn Địa Giáp khắp chiến trường cổ tộc nhưng không tìm ra. Sau này bởi vì nghe được tin tức Chí Bảo Điện của man tộc, ba yêu vương quay về thành Yêu Minh nhưng cũng không bỏ qua việc tìm kiếm phân thân Toàn Địa Giáp, liền an bài thủ hạ chờ tại cửa thành. Vừa rồi nhận được thủ hạ hồi báo, vì vậy đã đến ngăn cản hắn trước khi hắn tiến vào Sơn Mạch Liên Vân. Tiểu tử, đừng trách ta không cho ngươi cơ hội, giao ra dung hỏa thần quả thì ngươi có thể đi. Hỏa Phượng Vương lạnh lùng lên tiếng, đối với yêu vương hỏa hệ như hắn, dung hỏa thần quả có tác dụng bá đạo nhất, bởi vậy hắn là người khát vọng nhất. Cút mẹ chúng mày đi. Phần thần Toàn Địa Giáp lạnh lùng lên tiếng, hắn phải tranh thủ quay về đột phá, không có thời gian lãng phí với bọn ngu xuẩn này. Mà đồng tính ở đây cũng hấp dẫn không ít yêu vương đi ngang. Gì? Chuyện gì xảy ra? Đây không phải nhóm Dực Hổ Vương sao? Dực Hổ Vương, Hỏa Phượng Vương, Băng Giao Vương, đây là ba người trong thập đại yêu vương đỉnh phong của thành Yêu Minh. Yêu vương màu vàng kim kia là ai? Vì sao đắc tội đồng thời cả ba người? Tiểu tử kia gặp vận xui rồi, địa vị cùng thực lực ba người Dực Hổ Vương cao quý đáng sợ, đắc tội một tên còn may. Tìm yêu vương khác nói giúp có lẽ còn qua được, đắc tội cả ba người sau này tuyệt đối không được yên thân. Chúng ta lưu lại xem. Nhìn thấy yêu vương tụ tập càng nhiều, ba yêu vương khẽ cau mày. Tốc chiến tốc quyết để đối thương giao ra dung hỏa thần quả, chúng ta mới tiếp tục quyết định phân phối. Truyền âm thương lượng với nhau, ba yêu vương đồng thời xuất thủ. Hàn băng thiên hà, hỏa phượng cao tường, phi dực chạm. Cho dù ba yêu vương luôn nhìn phân thân toàn điện giáp với thần sắc khinh miệt, nhưng khi ra tay không chút lưu thủ, vừa xuất chiêu liền dùng tuyệt chiêu, muốn trong thời gian ngắn nhất đánh bại phân thân toàn điện giáp, lấy đi dung hỏa thần quả. Theo bọn hắn xem ra, có thể cướp được, thực lực của phân thân toàn điện giáp này cũng không quá yếu. Muốn chết, Lâm Tiêu vốn rất chán ghét những yêu vương này, nếu đối phương đã xuất thủ thì cũng không cần nói nhiều. Yêu dực cửu trạm, bá. Kim sắc hồng quang rậm rạp lóe lên, công kích của ba yêu vương ầm ầm vỡ nát, sau tiếng nổ mạnh kịch liệt, ba yêu vương đồng thời văng ra ngoài. Cái gì? Những yêu vương khác đang vây xem trợn mắt há hốc mồm. Thông thiên nhất trảo, đánh bay đối phương, động tác của phân thân không hề ngừng lại, móng vuốt ầm ầm vỗ về hướng hai yêu vương, mà cái đuôi dài sau lưng hóa thành kim sắc quang tuyến đập về phía trước. Ngay thời khắc mấu chốt, ba yêu vương lập tức thi triển thực lực đáng sợ của mình. Bằng đống thổ tức, phượng xí thiên tường, phi dực lưu tinh. Oanh! Một kích toàn lực của ba yêu vương ầm ầm va chạm với công kích phân thân toàn địa giáp. Lực trùng kích mãnh liệt thổi ra, một ít yêu vương đứng gần nhất thời chật vật, hộc máu bay ngược ra ngoài. Cà sát một tiếng, mặt đất vỡ ra khe ránh, bụi mù tung bay, che phủ hết thảy. Trên lân giáp của phân thân toàn địa giáp bao phủ một tầng hàn băng dày, thậm chí ngay cả mặt đất gần bên cũng bị băng tầng bao trùm. Băng đống thổ tức của băng giao vương không hổ là công kích thiên phú, uy lực cường đại làm yêu vương phải cả kinh thất sắc. Hử, còn dám phản kháng. Một chiêu trúng đích, băng giao vương hử lạnh bay vọt tới, vẻ mặt đắc ý. Nhưng ngay sau đó đôi mắt trợn tròn lên. Bên dưới tầng băng dày kia, lân giáp của phân thân toàn địa giáp chuyển động, nhẹ nhàng chấn rung. Tầng băng bao trùm lan tràn biết dạng, sau đó phanh một tiếng vỡ nát, hóa thành vụn băng tung tóe đầy trời. Không có khả năng, băng giao vương kinh hô. Sát! Phá vỡ tầng băng, đôi mắt màu vàng của toàn địa giáp bắn ra tinh quang, thân hình chuyển động. Kim quang thiểm diệt. Sau khi huyết mạch thức tỉnh trong hóa huyết trì, trong đầu phân thân toàn địa giáp đã xuất hiện không ít bí pháp truyền thừa qua uy lực cực kỳ đáng sợ. Kim quang thiểm diệt chính là một trong số đó. Nháy mắt giữa thiên địa chỉ còn kim quang bay múa, hóa thành từng đạo cung bố. Công kích không ngừng đánh lên người của ba yêu vương. Phốc phốc. Huyết hoa rậm rạp tung bay, không ngừng mài diệt đi sinh mệnh trên lực trên người bọn hắn. Đáng giận, tên này có lai lịch từ đâu? Vì sao lại đáng sợ như vậy? Ba người băng giao vương kinh hãi không dám tin. Không qua bao lâu, ba yêu vương đã biến thành huyết yêu, toàn thân không còn chỗ nào lành lặn, lân giáp cùng lông chim bay tán loạn, chật vật không chịu nổi. Hỏa diễm thổ tức, nhất miểu ký trụ. Mặc dù ba yêu vương chỉ còn nửa cái mạng nhưng phần thân toàn địa giáp cũng chưa ngừng tay, mở to miệng một cỗ hỏa diễm vô hình ngưng tụ sau đó phun mạnh ra. Oanh! Ngọn lửa phun lên người ba yêu vương nháy mắt bốc cháy, ngọn lửa đáng sợ lan tràn khắp toàn thân. Muốn dùng lửa đối phó ta, buồn cười. Hỏa Phượng Vương cười lạnh, cố gắng dùng lực lượng hỏa hệ trong người dập tắt ngọn lửa kia. Nhưng làm cho hắn sợ hãi chính là ngọn lửa thiên phú của hắn lại có cảm giác sợ hãi mơ hồ, giống như tiểu hài gặp phải một người trưởng thành. Trong lòng Hỏa Phượng Vương kinh hoàng, thân là yêu vương hỏa hệ, sau khi đột phá nhị trọng đỉnh phong, hắn không ngừng tu luyện hỏa chi áo nghĩa, tham ngộ tới cửu thành. Chỉ cần kết hợp thiên phú thì giới yêu vương tam trọng gần như không có địch thủ. Nhưng gặp phải ngọn lửa của yêu vương trước mắt, lực lượng của hắn mất đi công hiệu, làm hắn không khỏi kinh hoàng. Chẳng những là Hỏa Phượng Vương, Băng Giao Vương cùng Dực Hổ Vương đều không thể dập tắt ngọn lửa kia, nhất thời ba yêu vương đều phát ra tiếng kêu thảm, thân hình lăn lộn giữa không trung, đủ lại áo nghĩa lưu chuyển cố gắng dập tắt ngọn lửa nhưng vô ích. Nhìn thấy khí tức của ba yêu vương càng ngày càng yếu, sinh mệnh lực không ngừng biến mất, đột nhiên, yêu tộc phương nào dám tùy ý hành hoành trong thành Yêu Minh. Một tiếng gầm lớn vang vọng, ngay sau đó một trung niên áo đỏ như lửa xé rách hư không đi ra. Đôi mắt đỏ tươi, trên mặt còn có chút nhung vũ màu đỏ. Chỉ đứng đó toàn thân đã phát tán ra khí tức hỏa hệ mãnh liệt, hiển nhiên là phi cầm hỏa hệ biến hóa thành. Hắn vừa xuất hiện một cỗ uy áp thổi quét ra, toàn bộ yêu vương chung quanh đều phủ phục khó có thể thừa nhận uy áp cùng lực lượng. Vị yêu vương trung niên này hiển nhiên chính là một trong những yêu vương tam trọng trấn thủ thành yêu minh. Diệt! Trung niên vừa hiện thân không nói một lời đã vỗ một chưởng về hướng ba yêu vương. Hô một tiếng, ngọn lửa trên thân ba yêu vương co rút lại như muốn dập tắt, nhưng chỉ thoáng chốc lại dâng lên, càng bốc cháy kịch liệt. Ba yêu vương thống khổ gào thét. Gì? Trung niên kinh nghi một tiếng, đồng tử màu đỏ như có ngọn lửa bốc lên, mở miệng ra, một cỗ khí tức hỏa diễm kinh người ngưng tụ trong miệng hắn. Xích Loan chân hỏa, siêu. Một cỗ hỏa diễm phun trào, dừng ở trên người ba yêu vương, hai ngọn lửa kịch liệt va chạm, một lát sau ngọn lửa của phân thân toàn địa giáp bị Xích Loan chân hỏa áp chế cuối cùng dập tắt. Ở trên không trung, ba yêu dương toàn thân tối đen hấp hối, sinh mệnh lực mỏng manh tới cực điểm. Đây là nhờ vào thực lực cả ba cực kỳ đáng sợ, chứ nếu đổi lại yêu vương khác thì sớm đã triệt để suy sụp, bị thiêu đốt thành tro tàn. Chuyện gì xảy ra? Trung niên yêu vương lạnh lùng lên tiếng, trong thanh âm mang theo vẻ tức giận khiến người ta không rét mà run. Vì đại nhân này là ba người bọn hắn ra tay trước, tài hạ chỉ tự vệ mà thôi. Phần thần toàn để giáp hành lễ. Vậy sao? Trung niên yêu vương nhìn qua ba yêu vương kia. Phi Loan vương đại nhân, kẻ này đã cướp dung hỏa thần quả vốn thuộc về chúng ta trong hỏa diễm sơn. Hỏa phượng vương kêu lên. Dung hỏa thần quả. Trung niên yêu vương nhìn qua phân thân toàn địa giáp, trong lòng phân thân toàn địa giáp trầm xuống. Người này không phải muốn cướp đoạt dung hỏa thần quả chứ? Rất có khả năng dung hỏa thần quả có công hiệu cường đại, là yêu vương tam trọng hỏa hệ thì thần quả cũng có tác dụng như bảo vật. Ánh mắt ba người hỏa phượng vương hung ác nhìn chòng chọc phân thân toàn địa giáp, nghĩ thầm: hừ, nếu chúng ta không chiếm được dung hỏa thần quả thì ngươi cũng đừng hòng giữ được. Vì Luân Vương đại nhân là yêu vương hỏa hệ, dung hỏa thần quả có lợi ích với hắn, xem ngươi làm thế nào. Ha ha, Phi Loan Vương, các hạ không phải là muốn cướp đoạt đồ vật của hậu bối chứ? Ngay lúc này đột nhiên vang lên tiếng cười to, một trung niên hình thể khôi ngô, thân cao ba thước, mái tóc màu lam đi ra từ hư không, tiến tới trước mặt phân thân toàn địa giáp. Văn bối gặp qua Long Tượng Vương tiền bối, người vừa tới chính là người của Sơn Mạch Liên Vân trấn thủ thành yêu minh, Long Tượng Vương. Phi Loan Vương như có suy nghĩ, nguyên là kim sắc yêu vương này lại thuộc Sơn Mạch Liên Vân, miệng không khỏi giễu cợt. Long Tượng Vương, ngươi đừng có xem ta giống như ngươi. Phi Loan Vương ta là nhân vật gì, có cần cướp đoạt của đồ vật hậu bối hay không? Nhưng tên này vung tay với ba người Hỏa Phượng Vương trong thành yêu minh, thiếu chút nữa còn kích sát bọn hắn. Thân là kẻ trấn thủ thành yêu minh, ta không thể không quản. Ha ha, Phi Loan Vương, lời đường hoàng như vậy không cần nói thêm, ngươi cũng biết là chuyện gì phát sinh. Chút chuyện này không quan trọng bằng chuyện chí bảo điện của man tộc. Trong hư không lại vang lên một thanh âm khác, một yêu vương hình thể khôi ngô như thiết tháp, toàn thân trải rộng ngăm đen bước ra, chính là Thiết Lân Vương. Lần này bởi vì chuyện của phân thân toàn địa giáp, Thiết Lân Vương tự mình hộ tống hắn tới thành yêu minh. Sau khi hộ tống hoàn thất, hắn cũng không lập tức quay về đại lục Thương Khung, đang chuẩn bị nghỉ ngơi vài ngày rồi mới đi, không nghĩ tới lại nghe tin chí bảo điện man tộc, vì vậy làm hắn mừng rỡ. Giờ phút này nhìn thấy phân thân toàn địa giáp cũng có vẻ hòa ái dễ gần, bởi vì nếu không có việc hộ tống phân thân toàn địa giáp thì hắn cũng không chạy tới thành yêu minh, tự nhiên cũng không có cơ duyên gặp được chí bảo điện xuất thế. Nhìn thấy Long Tượng Vương cùng Thiết Lân Vương xuất hiện, Lâm Tiêu thở phào, xem như phân thân toàn địa giáp đã bình yên vô sự. Ba người Hỏa Phượng Vương trợn tròn mắt, đây là chuyện gì à? Vì sao Sơn Mạch Liên Vân liên tục xuất hiện hai yêu vương tam trọng? Thoạt nhìn yêu vương vô danh kia có địa vị rất cao trong Sơn Mạch Liên Vân, chẳng lẽ vậy là xong rồi sao? Hiển nhiên đã biết tính tình của Phi Loan Vương, Thiết Lân Vương đột nhiên mỉm cười truyền âm cho hắn. Phi Loan, cho ta mặt mũi đi, ba tiểu tử Hỏa Phượng kia cũng không có gì, thôi thì bỏ qua, hiện tại chuyện chí bảo điện man tộc quan trọng hơn. Bỏ đi ư? Phi Loan Vương cười lạnh. Đệ tử tử vong chi sâm của ta suýt chút nữa thì chết mà ngươi nói quên đi, không phải là muốn những yêu vương khác đều tưởng tử vong chi sâm dễ bắt nạt sao chứ? Phi Loan Vương tiền bối. Nhìn thấy Phi Loan Vương tự hổ không chịu bỏ qua, phần thân toàn địa giáp lên tiếng. Trước tiên cần phải thanh minh một điểm, dung hỏa thần quả của ta là cướp được từ trong tay vương giả nhân tộc mà không phải của Hỏa Phượng Vương bọn hắn. Tiếp theo là ta không gây chuyện là bọn hắn dám chặn đường ta, lại dám động thủ trước, ta bất đắc dĩ tự vệ mà thôi. Một điểm này mọi người đều có thể tận mắt nhìn thấy. Vẻ mặt của phân thân toàn địa giáp nghiêm túc nói, sắc mặt Phi Loan Vương trầm xuống. Cản rỡ, hiện tại ta đang nói chuyện với Long Tượng Vương bọn họ, người tính là thứ gì, dám nói chuyện với ta như thế. Long Tượng, Thiết Lân, xem ra đệ tử Sơn Mạch Liên Vân các ngươi càng lúc càng cản rỡ, thậm chí còn không để ta vào trong mắt. Phi Loan Vương âm dương quái khí, ngữ khí bất thiện. Phi Loan, vậy ngươi muốn thế nào? Sắc mặt Thiết Liên Vương cũng khó khăn, cau mày truyền âm cho Phi Loan Vương. Phi Loan, tiểu tử này là thân truyền đệ tử của Tam Đại Cung Chủ Sơn Mạch Liên Vân, bỏ qua đi thôi. Đệ tử thân truyền của Tam Đại Cung Chủ, Phi Loan Vương có chút lạ lùng nhìn phân thân toàn địa giáp, vẻ mặt không chút thay đổi nói. Ta không cần biết là đệ tử của ai, người nói vô dụng, có bản lĩnh thì để Thanh Ngưu Mãng Vương tới nói chuyện với ta. Phi Loan Vương đích thực là mỡ muối không ăn. Trong lòng của Thiết Liên Vương cùng Long Tượng Vương đều vô cùng bực bội. Địa vị của Phi Loan Vương trong Tử Vong Chi Sâm cực cao. Thật sự không sợ hãi Tam Đại Cung Chủ, nhưng họ lại không thể nói Kim Giáp là đệ tử thân truyền của Khôi Đấu Lão Tổ. Dù sao trong thế lực yêu tộc vẫn có khoảng cách tranh đấu. Nếu để Tử Vong Chi Sâm biết Kim Giáp là đệ tử Lão Tổ, nó không chừng sẽ phát sinh thêm chuyện. Nếu Kim Giáp xảy ra chuyện gì, bọn hắn thực sự không thể nói công đạo được với Khôi Đấu Lão Tổ. Phi Loan Vương, sắc mặt Long Tượng Vương hoàn toàn trầm xuống. Vừa rồi Kim Giáp đã nói rõ ràng, trong chuyện này là đệ tử Tử Vong Chi Sâm làm sai trước. Dù Kim Giáp có lỗi nhưng chỉ là vô tình, ngươi đừng có cố tình làm khó, Sơn Mạch Liên Vân cũng không sợ phiền phức đâu. Long Tượng Vương cùng Thiết Liên Vương lạnh lùng nhìn Phi Loan Vương. Tuy địa vị của Phi Loan Vương trong Tử Vong Chi Sâm là cao, nhưng bọn họ cũng không phải người sợ phiền phức. Kim Giáp chính là đệ tử thân truyền của Khôi Đấu Lão Tổ, là thiếu chủ của Yêu Vương Cung. Nếu xảy ra chuyện thì đều có Khôi Đấu Lão Tổ ra mặt gánh vác. Đừng nói là thiếu chủ suýt chút nữa giết ba người Hỏa Phượng Vương, cho dù thực sự đã giết thì thế nào. Hôm nay bọn hắn nhất định phải bảo hộ Kim Giáp. Nhất thời không khí trầm xuống nặng nề, sát cơ không ngừng ngưng tụ trong hư không, khủng bố khiến người ta đến ngạt thở. Một màn làm người ta không dám nghĩ lại phát sinh. Nghe được lời nói của Long Tượng Vương, Phi Loan Vương không khỏi ngây ra, ngữ khí có chút ôn hòa hỏi. Long Tượng, người nói gì? Tiểu tử này tên gì? Kim Giáp ư? Long Tượng Vương cau mày nói. Đúng vậy, Kim Giáp. Hắn thực sự không hiểu ý tứ của Phi Loan Vương. Ha ha, Phi Loan Vương đột nhiên cười to, đôi mắt đỏ không ngừng nhìn ngắm đánh giá phân thân toàn địa giáp từ trên xuống dưới, rồi lại từ dưới lên trên. Ánh mắt phảng phất như đang quan sát một đối tượng cưỡi hỏi, vô cùng nhận lại kỹ lưỡng. Trong lòng phân thân toàn địa giáp dựng đứng cả tóc gáy, toàn thân nổi da gà, trong lòng khủng bố thầm nghĩ. Phi Loan Vương này rõ ràng là Yêu Vương giống đực, vì sao ánh mắt khủng bố như vậy? Trời ạ, hắn không phải là thích chơi trò thông đít chứ? Ngay tới đây phân thân toàn địa giáp không khỏi lạnh run. Ánh mắt của Phi Loan Vương càng nhìn càng cảm thấy hài lòng, càng hiền lành hòa ái, trong động tử lộ ra ý cười nhàn nhạt. Ha ha, không tệ, không tệ. Phi Loan Vương chợt híp mắt lại. Xong rồi, Phi Loan Vương quả nhiên thích trò biến thái này. Phân thân toàn địa giáp cảm giác rét lạnh. Không được, cho dù thực lực đối phương cường đại bao nhiêu, loại chuyện đó có chết cũng không thể chấp nhận. Hai người Long Tượng Vương thì lòng đầy mờ mịt, không biết là Phi Loan Vương kia muốn làm cái trò gì. Chỉ thấy Phi Loan Vương cười híp mắt nói, nguyên lai người tên là Kim Giáp. Long Tượng, trong Sơn Mạch Liên Vân còn có người nào tên Kim Giáp nữa không? Long Tượng Vương nhìn qua Thiết Liên Vương, theo ta biết thì chỉ có một mình hắn. Tới bây giờ Long Tượng Vương cũng nhíu mày. Phi Loan Vương, người rốt cuộc muốn làm gì? Mờ mờ ám ám thật không giống tính tình của ngươi. Ta không muốn làm gì, Phi Loan Vương cười nhìn toàn địa giáp. Nếu là như vậy, ngươi chính là Kim Giáp đã tiến vào sinh tử quỳnh lâu sao? Ngươi có nhận ra Xích Loan hay không? Lâm Tiêu ngây ngẩn cả người, sự tình tựa hồ như không giống hắn nghĩ, hắn gật đầu chợt do dự. Các hạ là... Ha ha, ta là sư thúc của Xích Loan đây. Phi Loan Vương cười vô cùng vui vẻ. Không tệ, ta xem ngươi mới tới nhất trọng đỉnh phong, lại có thể đánh ba người Hỏa Phượng Vương trọng thương như vậy. Quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên. Nhớ tới ngày xưa khi ta tới cấp bậc của ngươi còn chưa chắc đã bằng ngươi. Phi Loan Vương lắc đầu giống như cảm khái lại vui mừng. Phần thần toàn địa giáp trợn mắt, rốt cuộc là chuyện gì đây? Lúc nãy Phi Loan Vương còn muốn đánh mình, hiện tại đã biến thành hòa ái còn thổi phồng mình. Yêu tộc thực sự là có chút bệnh thần kinh, trước kia sao mình không hề cảm giác được à? Hai người Long Tượng Vương cũng kinh ngạc không hiểu đầu cua tay nhau. Phi Loan Vương cảm khái. Lúc đó Xích Loan có nói là mới quen biết được một nhân tài trong sinh tử Quỳnh Lâu đến từ Sơn Mạch Liên Vân. Ban đầu ta còn chưa nghĩ ra, hiện tại vừa nghe tên nhìn thử thì quả nhiên thiên phú phi phàm. Tiền bối quá khen. Lâm Tiêu lúc này đã hoàn toàn hiểu được sự tình có liên quan tới Xích Loan, nhìn có địa vị của nàng ta Tử Vong Chi Sâm hẳn là rất cao. Phi Loan Vương cười híp mắt. Đúng rồi, lúc đó Xích Loan có nói là mời người tới Tử Vong Chi Sâm mà. Phải, nàng có đưa một xích vũ của nàng cho ta. Lâm Tiêu gật đầu rồi lấy xích vũ ra cho hắn xem. Nhìn thấy Xích Vũ, ánh mắt Phi Loan Vương càng thêm thân thiết, vỗ mạnh lên vai phân thân toàn thể giáp, bông một tiếng khen hắn lảo đảo, nhà răng nhếch miệng. Sao ta không thấy người tới, Xích Loan cứ nhắc tới người mãi trước mặt ta. Ta... khục khục, ta bận rộn tu luyện cho nên chưa có dịp đi. Theo phần thân toàn để giáp xem ra, Xích Loan mời hắn mặc dù hắn đồng ý nhưng cũng không muốn đi, chỉ là tùy tiện tìm cớ. May mắn là trên mặt hắn có lân giáp cho nên không thể nhìn ra được hắn nói dối. Nga, người trẻ tuổi mà, mục tiêu luôn nhìn xa, nhưng cũng cần thả lỏng một chút. Tử vong chi sâm vẫn luôn hữu hảo, lần sau nhớ kỹ phải tới chơi. Phi Loan Vương hỏa ái thỉnh mời. Nhất định rồi. Phân thân toàn địa giáp ngoại trừ gật đầu thì không biết làm gì, trong lòng không còn lời gì để nói, còn nói là hữu hảo. Tử vong chi sâm là đại bản doanh mà thú triều thường lui tới vào ngày hủy diệt hơn 2.000 năm trước, cũng chi vừa rồi Phi Loan Vương còn muốn đánh giết mình, cái này được gọi là thân thiện hay sao? Dần dần Long Tượng Vương cùng Thiết Lân Vương tự hồ hiểu ra cái gì, ánh mắt nhìn phân thân toàn địa giáp vô cùng kỳ quái, nhìn qua rất muốn phì cười. Bọn hắn biết rõ địa vị của Phi Loan Vương ở Tử Vong Chi Sâm, hắn chính là hoàng tộc, mà cháu gái Xích Loan của hắn là công chúa ở Tử Vong Chi Sâm. Không nghĩ tới toàn địa giáp này, à kim giáp này lại quen biết nàng ta, nhìn qua thì quan hệ tựa hồ không tầm thường. Kim giáp quả nhiên không hổ là đệ tử thân truyền của lão tổ, tìm nữ nhân cấp bậc cũng trâu chó như vậy. Xuất phát từ mặt lễ phép, phân thân toàn địa giáp hỏi, không biết hiện tại Xích Loan như thế nào? Nàng ta... trên mặt Phi Loan Vương lộ ra vẻ tự hào. Tốc độ tu luyện của nàng cũng không chậm hơn ngươi nha. Khi ta tới thành Yêu Minh thì nàng đã đột phá sinh tử cảnh nhị trọng. Hiện tại đang ở trong tổ địa của bộ tộc Xích Loan rèn luyện. Ngươi phải cố gắng lên. Đương nhiên tu luyện cũng không nên gấp. Nếu có rảnh thì tới Tỷ Vong Chi Sâm. Xích Loan sẽ rất vui. Song phương trò chuyện, khí thế túc sát đã không còn, sớm hoàn toàn biến mất. Phi Loan Vương, vậy hiện tại... Long Tượng Vương cười nói. Chuyện nhỏ thôi. Hỏa Phượng bọn hắn còn chưa có chết, hơn nữa thực lực bản thân không tốt, cho bọn hắn chút giáo huấn mới hiểu bọn hắn, cho bọn hắn hiểu được trời cao đất dày. Phi Loan Vương xua tay. Ta nghĩ các người cũng đang nghe thấy, hiện tại trọng yếu nhất vẫn là chuyện Chí Bảo Điện. Đúng vậy, Chí Bảo Điện của man tộc đã xuất thế, đây là đại cơ duyên, tuyệt đối không thể trễ nải. Nếu ba chúng ta ở đây, chi bằng đi tới chỗ Ngạc Vương cùng nhau thương thảo một chút. Đi thôi. Một trận tranh đấu cứ thế mà tiêu tan, nhóm người Phi Loan Vương rời đi, mà phân thân toàn địa giáp thì cũng bay tới tòa núi cao trong sơn mạch Liên Vân, chỉ lưu lại ánh mắt ngây dại của các yêu vương vây xem khi nãy. Và phần chuyện của ngày hôm nay đến đây cũng xin phép được dừng lại. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào phần sau.